Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 247, chương 248, lừa gạt. Tiểu Mạn nói rất có đạo lý, ta duy trì nàng, các ngươi thấy thế nào? Tiền Minh cười nói, nhìn về phía chung quanh đám người, người khác là cười cười, chợt tỏ thái độ, fan hâm mộ não tàn. Cùng dẫn chương trình lại không quan hệ. Tiểu Mạn không sai. Kia nàng có thể đem tiền còn trở về a. Dù sao mạng người quan trọng. Mạng người quan trọng thế nào? Ngươi là thầm nghĩ Đức bắt cóc a. Cái này lại không phải Tiểu Mạn trách nhiệm. Tên xúc sinh kia có thể bán thận cứu cha a. Ta đã đường chuyển phấn. Gì thì Tiểu Mạn. Ngoặc kép ngoặc kép. Từ Mạn giống như cười mà không phải cười. Đắc ý nhìn xem Trương Dĩnh, ta một không trộm hai không đoạt, dựa vào bản sự kiếm tiền. Thế nào, phần lớn người đều đứng tại Từ Mạn bên kia. Trương Dĩnh cũng không cách nào phản bác, dù sao chân chính làm sai sự tình, là Ngô A Hà Nhi Tử. Không tệ, ngươi một không trộm hai không đoạt. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tại đám người kinh ngạc ánh mắt dưới, Lăng Vũ chậm rãi đi ra, nhưng là, ngươi lừa gạt, hắn lúc đầu lười nói, nhưng xem ở mập mạp trên mặt mũi, hắn không ngại để nữ nhân này tại Trương Dĩnh trước mặt lộ ra nguyên hình. Lừa gạt, đám người nhíu mày, ngươi tại sao lại chạy đến nói lung tung, gọi bảo an đi, mấy người kia tới đây chính là có chủ tâm quấy rối. Từ Mạn lại là biến sắc, hồi tưởng lại hắn sớm nói trước, hắn xưng thanh âm của mình là giả giả, vốn cho là hắn chỉ là thuận miệng nói một chút, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ thật biết chút ít cái gì. Lăng Vũ chỉ Ngô A Hà, nói tiếp, nếu như ngươi thật sự là dựa vào bản sự, để nàng nhi tử vì cho ngươi khen thưởng, liên hắn cha tính mệnh cũng không để ý, như vậy. Kia bút dùng cho cứu mạng tiền, liền nên thuộc về ngươi, ai cũng không có tư cách lấy về. Ngô A Hà than nhẹ một tiếng, tiểu huynh đệ này nói đến có lý, là nàng nhi tử quá vô liêm sỉ. Bất quá, nàng nhi tử cuối cùng không có ngu đến mức kia loại cấp độ. Lăng Vũ hai tay đút túi, đen nhánh hai con ngươi thâm thúy như đêm. Bình tĩnh ánh mắt giống như là năng xuyên thủng hết thảy, rơi vào nàng nơi cổ họng. Giờ khắc này, Từ Mạn chỉ cảm giác lạnh cả sống lưng, trong lòng đúng là sinh ra mấy phần sợ hãi, sắc mặt đều có một ít trắng bệch. Tiền công tử, ta mệt mỏi, ta không muốn cái này người quấy rầy nữa ta. Nàng đã có một cỗ dự cảm không tốt, lúc này hướng Tiền Minh xin giúp đỡ. Ta minh bạch. Tiền Minh phất phất tay, một người chạy tới gọi bảo an, mấy người còn lại tất cả đều hướng phía Lăng Vũ ném địch ý ánh mắt. Nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi đi. Mấy người sắc mặt khó coi, lạnh lùng mở miệng, Lăng Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn. Tiếp tục nói ra, nàng nhi tử ý chí lực tương đối yếu kém, nhận ngươi thôi miên sau hoàn toàn không chống đỡ được. Tựa như là phạm vào nghiện thuốc kẻ nghiện. Tiền công tử, Từ Mạn trong lòng càng thêm bất an, xem ra có cần phải để hắn ăn chút đau khổ. Tiền Minh trầm giọng nói, ha ha, rất lâu không hề động tay đánh người. Một người trong đó lột lên tay áo, nhếch miệng lên, lộ ra một cái toàn phương vị không góc chết thuyết minh cường giả khí chất mỉm cười, hướng phía Lăng Vũ đi qua. Nhớ năm đó, ta ở trên đại học thời điểm, từng một người đơn đấu một lớp, không đợi hắn nói xong, Trần Hạo một quyền đi qua, đem hắn quật ngã trên mặt đất, bĩu môi, học trước ban đi, mập mạp này đánh lén ta. Trần Hạo không dùng lực, người này rất nhanh liền bò lên, lau một cái máu mũi, nghiêm túc nói, các ngươi không cần ra tay. Ta chắc chắn dùng máu tươi của hắn đến rửa sạch ta ngã xuống sỉ nhục. Hắn lại một lần bị quật ngã. răng đều bị đánh băng một viên, mặt kìm nén đến đỏ bừng, một bộ oán khí không được phát tiết khó chịu bộ dáng. Cho dù cách không khí, đám người cũng cảm nhận được hắn nồng đậm oán niệm. Lăng Vũ đối xung quanh sự tình không thèm để ý chút nào. Nhìn xem Từ Mạn, thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng. Hắn phạm vào nghiện thuốc, thống khổ vô cùng, làm dịu cỗ này thống khổ duy nhất phương thức liền là hút độc. Cũng chính là cho ngươi khen thưởng. Từ Mạn lộ ra nồng đậm kinh hãi. Hắn biết, hắn quả nhiên biết, món kia đồ vật hiệu dụng bị hắn nói đến rõ ràng. Nàng vô ý thức bưng kín mình cổ, rút lui hai bước, giống như là đang tránh né cái gì, sợ hãi mà bất an. Các ngươi nhanh lên đem hắn đuổi đi a. Tiểu Mạn, chờ một lát, cái tên mập mạp này tương đối thịt, chúng ta tập kích hắn. Một bên khác, một tên người gầy quái khiếu một tiếng, chợt liền xông tới, đối mập mạp liền là quyền đấm cước đá. Mọi người toàn lực xuất thủ. Trần Hạo không đau không ngứa, chỉ đằng sau, người gầy sững sờ, nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch. Tào mẹ nó, vì cái gì liền ta một cái người xông tới? Tiền Minh cười xấu hổ cười, vẫn là chờ bảo an đến tương đối bảo hiểm. Người gầy, ngoặc kép, người gầy bị phản sát. Tiểu hỏa tử, ý của ngươi là, nàng thông qua trực tiếp cho nhà ta danh con thôi miên, mới khiến cho hắn làm kia cầm thú không bằng sự tình. Ngô A Hà từ đầu đến cuối đều đang nghe, giờ phút này tức giận dâng lên. Nếu như đúng như Lăng Vũ nói, kém như vậy điểm hài tử trượng phu nàng, liền là cái kia đáng chết dẫn chương trình. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt ánh mắt rơi vào Từ Mạn trên thân. Ngô, ngươi làm cảm tạ Trương Dĩnh, nếu như không phải nàng, hành vi của ngươi thì tương đương với mưu sát. Thanh âm cũng không lớn, lại khiến Từ Mạn tay chân lạnh buốt, hai chân đều bắt đầu như nhũn ra. Nàng chưa hề không có nghĩ tới phương diện này qua. Nàng dù sao chỉ là cái người bình thường, mưu sát hai chữ đối nàng tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ta kia đáng thương nhi tử cái gì đều không biết đạo, cũng bởi vì tự trách tại tuyệt thực đâu. Nhanh ba ngày, người kém chút để cho ta cửa nát nhà tan. Ngô A Hà kiềm chế thật lâu cảm xúc lập tức bạo phát đi ra. Hai mắt xích hồng, giống như là một cái dã thú hung mãnh, hướng phía Từ Mạn nhào đi qua. A Di, người bình tĩnh một chút. Trương Dĩnh ngăn cản nàng, chặn lại nói, ngài nhi tử còn tại tuyệt thực, ngài hiện tại hẳn là trở về nói cho hắn biết chân tướng, để hắn ăn no nê. Ngô A Hà nghe vậy sững sờ, thở dài một hơi, cảm kích nhìn xem Trương Dĩnh. Thế nhưng là cô nương, tiền của ngươi. Trương Dĩnh chậm rãi nhìn về phía Từ Mạn, thản nhiên nói, tiền của ta, tại nàng kia. Ngô A Hà gật gật đầu, từng cái hướng mấy nhân đạo tạ, đi tới cửa bên cạnh lúc, quay đầu nhìn về phía Từ Mạn, băng lãnh thanh âm tràn đầy xem thường, người cùng người bằng hữu so, kém xa. Từ Mạn thân hình run lên, cắn trắng bệch bờ môi, bàn tay cũng không khỏi nắm chặt mấy phần, trong lòng tuôn ra một cỗ không hiểu không cam lòng. Nếu như chỉ là trước kia như thế, người chỉ là đã mất đi lương tâm. Trương Dĩnh mở miệng, thanh âm lạnh lùng, nhưng hiện tại, ngươi lừa gạt, ngươi mưu sát chưa thỏa mãn. Từ Mạn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dĩnh, run giọng nói, ta lừa gạt, ngươi có chứng cứ à? Nàng hít sâu một hơi, nàng chỉ cần cái gì cũng không nói, hết thảy chỉ là Lăng Vũ lời nói của một bên. Nàng vẫn là nàng, không sai, Tiểu Mạn chỉ là một cái người bình thường. Ngươi nói những cái kia, liền đỉnh cấp thôi miên đại sư cũng làm không được a. Đúng đấy, thông qua trực tiếp thôi miên, để cho người ta khen thưởng, loại này năng lực không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Ngươi đây quả thực là nói bậy, ngoặc kép,